Từ Tử Lăng, Lương Trị, Lạc Phương, Ngô Ngôn, mỗi người cầm một cây sào dài chừng 3 trượng. Mỗi lần thuyền đi tới chỗ rẽ ngoặt hoặc sắp đâm vào bờ là cùng lúc đẩy ra, đưa thuyền quay trở lại phương hướng an toàn. Một nhóm khác đang hợp lực quạt mái chèo, điều khiển buồng dưới, sự chỉ huy của Khấu Trọng. Ai nấy đều bận rộn thở không ra hơi. Hai lão già Thương Bằng, Thương Hạc cũng đứng cạnh mạn thuyền, đề phòng nếu có bị lật thuyền thì thoát thân cũng dễ dàng. Thương Tú Tuần đứng trên đài quan sát cao, trừng mắt nhìn Khấu Trọng đang hoa chân múa tay bực bội nói: Không phải ngươi nói một mình rất giỏi điều khiển thuyền sao? Cái gì mà cứ để cho ta lo chứ? Ngươi thử nhìn xem, nếu không phải có người chuyên trách cứu thuyền thì chỉ sợ con thuyền này đã sớm chìm 80 lần rồi. Khấu Trọng cười xòa nói: Mỹ nhân trường chủ bất giận, ta chỉ quen đi trên biển lớn, nhất thời còn chưa thể thích ứng với dòng sông vừa nhỏ lại vừa khúc khuỷu này thôi. Nhìn kìa. Thường Tú Tuần nhìn theo hướng Khấu Trọng chỉ, một chỗ ngoặt gấp hiện ra ngay trước mắt. Khấu Trọng vội quát lên không ngừng, chỉ tay ra lệnh. Thuyền bồm nhẹ nhàng vượt qua chỗ rẽ, đi vào đoạn sông thẳng. Cảm giác thoải mái cơ hồ như một người sau khi vượt qua đoạn núi gồ ghề khó đi, đặt chân lên bình nguyên rộng lớn vậy. Đoạn sông trước mắt rộng lớn mênh mông, mưa bay lất phất. Chúng nhân đưa tay gạt mồ hôi, đồng thanh hoan hô vang dội. Cả Thương Bằng, Thương Hạc cũng nở ra một nụ cười hiếm thấy. Khấu Trọng thở hắt ra nói: Hey, cuối cùng cũng xong rồi. Từ nay cho dù là biển lớn hay sông nhỏ, cũng đừng hòng làm khó đợt ta. Thường Tu Tuần vẫn quay lưng lại với gã, ngửa mặt để những hạt mưa nhỏ phất rẽ khẽ lên mặt, lạnh lùng nói: Vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Khâu Trọng thoáng ngạc nhiên suy nghĩ giây lát rồi mới sực tỉnh vỗ trán nói: À, coi như là ngoại hiệu đi, mỹ nhân trường chủ, gọi như vậy vừa thuận miệng vừa thân thiết hơn nhiều. Thường Tú Tuần thấp giọng hỏi: Ngươi cảm thấy ta rất đẹp à? Khâu Trọng lấy làm ngạc nhiên tròn mắt hỏi: Lẽ nào trường chủ không biết mình đẹp tựa thiên tiên, là mỹ tử tuyệt thế giữa nhân gian hay sao? Thường Tú Tuần nhún vai nói: Hi, có ai nói với ta đâu. Khấu Trọng lần đầu tiên cảm nhận được sự cô độc của nàng. Tình cảnh của nàng ở trong một trường thật ra cũng không khác gì Dương Quảng trong triều đình thở trước. Không có người nào dám nói nàng phật lòng, rõ ràng là đã bại trận không còn manh giáp mà vẫn tưởng mình giỏi hơn Tần Hoàng Hán Vũ. Còn Thường Tú Tuần thì lại không biết là mình xinh đẹp, bởi những người trong một trường đều chỉ dám lén lút bình phẩm ở sau lưng nàng, chứ đâu có ai dám lên tiếng nói thẳng với nàng như Khấu Trọng. Thường Tú Tuần có vẻ hơi khó xử, mặt đỏ lên hỏi: Ta đẹp ở chỗ nào chứ? Khấu Trọng thở dài nói: Trường chủ đẹp một cách thập toàn thập mỹ, ta và Tiểu Lăng nhất là ngắm nàng lúc đang ăn, bất luận là nhẹ nhàng nhai khẽ hay ăn như trồng cuốn, cũng đều có một vẻ hấp dẫn lạ thường, khiến cho người ta phải điên hồn đảo phách. Thường Tú Tuần quay người lại biêu vẻ nói: Hiện người nói dễ nghe lắm, giống như là bánh ngọt ngươi làm vậy. Khâu Trọng mới lần đầu được thấy thần thái của nàng, cả nửa câu cũng không thốt nên lời. Thường Tú Tuần đột nhiên trở lại vẻ lãnh mạc như bình thường, nhạt giọng nói: Còn một canh giờ nữa mới tới Cảnh Lăng, nếu như địch nhân dùng dây xích phong tỏa mặt sông, vậy thì chúng ta phải làm sao? Khâu Trọng lần đầu tiên cảm nhận được sự tín nhiệm của nàng với mình, đồng thời cũng nhận thấy khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại rất nhiều, trong lòng không khỏi có cảm giác lâng lâng. Nếu luận nhan sắc, Thường Tú Tuần tuyệt đối hơn cả Linh Lý Tú Ninh, nhưng tại sao nàng không thể làm gã động lòng giống như Lý Tú Ninh khi trước? Không thể phủ nhận rằng vị mỹ nhân trường chủ này có sức hấp dẫn rất lớn với gã, nhưng sức hấp dẫn đó vẫn chưa đủ để khiến gã bất chấp tất cả mà lao vào, quên hết mọi thứ để theo đuổi nàng, có được nàng. Gã sẽ đứng ở góc độ cân nhắc lợi hại để điều chỉnh khoảng cách giữa mình và nàng, không để nàng trở thành nguyên nhân phá hoại quan hệ vi diệu giữa gã và Tống Ngọc Trí. Thường Tu Tuần sốt ruột nói, ngươi đang nghĩ cái gì đó? Khâu Trọng giật mình sực tỉnh, nước mắt nhìn thẳng vào diện dung như hoa như ngọc và ánh mắt chờ đợi của nàng, hào khí bốc cao vạn trượng. Nếu Khâu Trọng ta xuất đầu tranh bá thiên hạ, trường chủ có chịu bán chiến mã cho ta không? Thường Tu Tuần không cần nghĩ ngợi, chào mày đáp, người ta đương nhiên sẽ giúp ngươi rồi, nhưng ngươi nghèo khó đến vậy, lấy đâu ra ngân lượng mà mua chiến mã của ta chứ? Cho dù ta là trường chủ, nhưng cũng phải tuân theo gia quấn của tổ tông, không thể làm chuyện buôn bán lỗ vốn, lại càng không thể bị cuốn vào chuyện giang hồ phân tranh được. Khâu Trọng nghiêm mặt nói, vậy mỹ nhân trường chủ có thể tạm thời đình chỉ những chuyện mua bán, đồng thời cho ta 3 tháng thời gian, ta sẽ mang theo đủ vàng bạc tới gặp nàng. Thường Tu Tuần gắt gỏng hỏi, ngươi và ta còn mạng rời khỏi cảnh lăng rồi hãy nói đi. Khâu Trọng thấy nàng không cự tuyệt, trong lòng lấy làm vui sướng. Lúc này Thường Tu Tuần vừa quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng tiêu sái phong lưu của Từ Tử Lăng trên đầu thuyền, tâm hồn thiếu nữ chợt dâng lên một cảm giác như vừa làm sai chuyện gì đó. Thuyền buồm không ngừng tăng tốc lướt đi như bay xuống hạ du, dưới làn mưa bụi lất phất hai chiếc thuyền sắp hàng ngang trên sông. Phía trước là một sợi dây xích sắt bắt từ bên bờ sông này sang bên kia. Từ Tử Lăng đã chuyển sang lái thuyền, còn Khấu Trọng thì đứng hiên ngang trên mũi thuyền, trực có khí phách của một bậc bá chủ. Bọn Thường Tu Tuần đứng tản ra phía sau gã, người người đều dương cung đợi sẵn, mũi tên đã bọc vải tẩm dầu, bất cứ lúc nào cũng có thể điểm hỏa ở các lò lửa đặt xung quanh để biến thành hỏa tiễn. Thường Tu Tuần đứng gần Khấu Trọng nhất, lo lắng hỏi, người có chắc không đó? Khâu Trọng dõi mắt nhìn địch nhân đang hoảng loạn, chuẩn bị ứng phó với bọn gã, nở một nụ cười tràn đầy tự tin, vỗ nhẹ lên Tĩnh Trung Nguyệt nói, đừng quên đây là thằng Đao có linh tính, bảo đảm chiêu này không ai nghĩ tới đâu, cho dù chính mắt nhìn thấy cũng không dám tin vào mắt mình nữa. Gã ngưng lại đôi chút rồi lại cười lên ha hả nói tiếp. Nhìn bọn chúng cả buồm cũng không kịp kéo lên kìa, bây giờ chúng ta sẽ lập tức phá xích sắt, đi thẳng tới cảnh lặng, đánh cho chúng một trận thất điên bát đảo, như vậy mới hứng thú chứ. Lương Trị vẫn lo âu hỏi, nếu không chặt đứt được xích sắt thì phải làm sao? Khâu Trọng lắc đầu, không có chuyện đó đâu, ta nhất định có thể chặt đứt. Lần này thuyền chỉ còn cách sợi xích sắt vắt ngang qua bờ sông chừng 7 trượng, chúng nhân đã có thể nhìn rõ tình hình trên hai chiếc thuyền của địch cách đó xa chừng 20 trượng. Quân giang hoài trên hai thuyền đều đã vào vị trí chiến đấu, máy bắn đá cung tên đều đã sẵn sàng, chỉ đợi có lệnh là lập tức phát xạ. Nhưng đó không phải là điều bọn Thường Tu Tuần đang lo lắng. Chỉ nhìn sợi xích sắt to bằng cánh tay người, ai nấy đều thấy tóc gáy dựng ngược, không dám tưởng tượng hậu quả nếu Khâu Trọng xuất thủ sẽ đáng sợ như thế nào. Chỉ có Khâu Trọng vẫn bình tĩnh như thường, cơ hồ như gã không hề nghĩ đến khả năng mình sẽ thất thủ vậy. Bông trượng, 3 trượng. Y phục của Khâu Trọng bay lên phần phật, một cổ chân khí xoáy ốc vô hình cuồn cuộn bọc lấy toàn thân gã. Từ Tử Lăng đứng trên đài điều khiển bánh lái, song một thần quang sáng rực nhìn chằm chằm vào Khấu Trọng đang đứng oai vệ như thiên thần giáng hạ ở đầu thuyền, hào khí trong lòng bất giác dâng lên cao ngất. Sợi xích sắt này có lẽ đại biểu cho một cửa ải quan trọng trên con đường tranh bá thiên hạ của Khấu Trọng. Chỉ cần phá được cửa này, đi thẳng tới cảnh lăng, tất cả sẽ có thể làm phấn chấn lòng dân, khích lệ sĩ khí. Đồng thời Từ Tử Lăng cũng ngầm hiểu được nếu lần này Khấu Trọng có thể thành công, thì chuyện gã tranh thủ được sự ủng hộ của Phi Mã Mục Trường với đại nghiệp đoạt thiên hạ của mình càng thêm chắc chắn. Một đao này chỉ có thể thành, tuyệt đối không thể thua. Nhưng chẳng những nó có thể hiển thị được thực lực kinh người của gã, quan trọng nhất là tỏ rõ cho chúng nhân thấy phán đoán chính xác của gã đối với bản thân mình. Thuyền địch đã bắt đầu kéo buồm. 3 trượng. Khâu Trọng quát lên một tiếng, nhúng mình bay vút lên cao, bổ người về phía sợi xích sắt. Một chiêu bất ngờ này đã làm địch nhân trên thuyền khiếp hãi. Kẻ nào kẻ nấy trợn mắt lên nhìn, quên cả phát xạ máy bắn đá và cung tên. Thường Tô Thuần nghiến răng quát: "Điểm quả!" Câu Trọng đảo người trên không tỉnh Trung Nguyệt, trên lưng đã tuốt ra cầm tay, hóa thành một đạo hào quang chói lọi bổ thẳng xuống sợi xích sắt. Giờ này khắc này, Khấu Trọng dường như đã hóa thành một người hoàn toàn khác. Đang trong ánh mắt chờ đợi và sợ hãi của cả hai bên, Tĩnh Trung Nguyệt phát ra ánh vàng rực rỡ chém xả xuống sợi xích. Sợi xích mới đầu tưởng như không hề bị suy xuyển, đột nhiên đứt làm hai đoạn chìm xuống lòng sông. Thượng Tô Tuần lập tức khét lớn: "Phóng tiễn!" Hỏa tiễn bay vút lên trời, chiếu sáng cả một khúc sông rồi rải xuống đầu đám địch nhân đang há hốc mồm vì sự ngạc nhiên trên hai con thuyền phía trước. Sĩ khí cổ phi mã một trường bốc lên cao ngùn ngụt, ai nấy đều tràn đầy lòng tin. Con thuyền lao vút qua đoạn sông vừa bị xích sắt chặn, lướt về phía hạ du. Đến lúc hỏa tiễn rơi xuống đầu đám quân giang hoài trên thuyền mới như người tỉnh mộng, họ hét nhau phản kích. Khấu Trọng lộn nhào trên không một vòng, nhẹ nhàng hạ thân xuống chỗ vừa đứng khi nãy. Khi độ trầm ổn như thái sơn, cả người toát ra một khí khái ngạo thị thiên hạ, uy mãnh phi thường. Đạo đã về võ. Đúng lúc này có hai tảng đá lớn bắn tới, Khấu Trọng cười lên ha hả, nhanh nhẹn tung mình lên như một con dao tung quyền đấm mạnh. Bình, bình. Hai tảng đá lớn lập tức dở thành trăm mảnh vụn rơi cả xuống sông. Khấu Trọng cũng bị lực phản chấn đẩy ngược về sàn thuyền, rơi đúng vào bên cạnh chỗ Thường Tu Tuần đang đứng. Thường Tu Tuần thấy quyền đầu gã trướng máu liền kinh hãi hỏi: "Người không sao chứ?" Khấu Trọng bật người đứng dậy, toàn thân rũ rượi như bị thoát lực nhưng vẫn mỉm cười: "Hé hé, thông khoái, thông khoái." Bình, chiếc thuyền rung lên, một tảng đá lớn đã bắn trúng sàn thuyền bên lá trái, làm thủng một lỗ lớn. Chiếc thuyền khẽ nghiêng nghiêng rồi trở lại cân bằng. Từ Tử Lăng cao giọng nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta quá quan rồi." Chúng nhân đều đồng thanh hoan hô vang dội cả một đoạn sông. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai chiếc thuyền của địch đang bốc lửa, đừng nói là đuổi theo, e rằng chữa cháy cũng còn không có kịp nữa. Hồi thứ 119. Lúc Thường Tu Tuần và Khấu Trọng đến bên cạnh Từ Tử Lăng, gã vừa điều khiển thuyền vừa cười cười ho nói: "Thường trường chủ, còn 5 dặm nữa sẽ tới Cảnh Lăng. Đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp để thăm dò tình hình địch quân đó. Trường chủ hãy nhìn xem, bên kia đồi có rất nhiều doanh trại." Hai người liền đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Từ Tử Lăng, quả nhiên thấy trên một quả đồi bên bờ trái cách đó chừng vài dặm có ít nhất cũng phải tới 70-80 liều trại. Khâu Trọng giả như kinh hãi chọc lấy tay Từ Tử Lăng, cố ý trung giọng nói: "Ngươi nên biết rằng mình mới chỉ học lái thuyền, đã không tập trung tinh thần lại thích nhìn ngang ngó dọc, dạng nhất làm lật thuyền thì không phải thanh danh nhất thế của Dương Châu sông Hồng chúng ta sẽ tan thành mây khói hay sao?" Thường Tu Tuần phì cười: "Lúc này mọi người đều đang khẩn trương mà ngươi vẫn còn tâm tình đùa cợt được nữa, cẩn thận không lại làm hư chuyện đó." Chợt có tiếng vó ngựa vang lên bên Hữu Ngạn, 7-8 tên kỵ binh giang hoài chạy dọc theo bờ sông, vừa thúc ngựa vừa quát tháo không ngừng, khiến cho không khí đã khẩn trương lại càng thêm khẩn trương gấp bội. Từ Tử Lăng đảo mắt nhìn bọn Lương Trị, Hứa Dương trồi dịch dần một quan sang hai bên bờ, chỉ thấy ruộng đồng bỏ hoang, thôn trấn chỉ còn lại mấy mảnh ngói vụn, cảnh tượng hoang lương tiêu điều sơ sát, trong lòng không khỏi bồi hồi thương cảm. Lúc này thuyền hàng của họ lại đi vào một khúc ngoặt, đám kỵ binh bị một khu rừng chặn đường trơi lại phía sau. Thuyền đi lên một lúc nữa thì Cảnh Lăng đã hiện ra trước mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả Khấu Trọng đang khí thế bừng bừng cũng phải nín thở. Bên ngoài thành có chừng hơn 30 chiếc thuyền hàng của họ đang đậu sẵn. Trên thuyền kỳ hiệu tung bay, giáo mắt sáng ngời, khí thế hừng hực. Trên bờ thì quân danh đóng khắp nơi, dây chặt lấy Cảnh Lăng đến độ một con ruồi cũng khó bay lọt. Thế trận chặt chẽ nghiêng cẩn, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã khiếp sợ. Thường Tu Tuần hô lên: "Còn không cập vào bờ đi." Từ Tử Lăng lắc đầu: Nếu như cập vào bờ ở đây, chỉ dẫn đến kết cục khổ chiến tới chết mà thôi. Tình hình trước mắt chỉ có cách mạo hiểm xuyên qua trận thế của địch quân, lao thẳng tới bến cảng ngoài thành, như vậy mai ra mới còn chút sinh cơ. Khâu Trọng đảo một quan một vòng quan sát tình hình trên thuyền địch, đoạn gật đầu nói: Đây gọi là xuất kỳ bất ý, tưởng là hung hiểm nhưng thực sự lại là phương pháp an toàn nhất. Một trận cuồng phong thổi tới làm lá buồm căng lên, chiếc thuyền lao đi như phi mã lướt trên đất bằng, xông thẳng vào trận địch. Thường Tu Thuần hét lên lanh lảnh: Chuẩn bị phóng tiễn! Khâu Trọng thấy trên thuyền địch tên nào tên nấy đều đã dâng cung đáp tiễn, nhắm chuẩn về phía thuyền mình. Còn bọn gã thì giống như dê béo tự chui đầu vào miệng hổ, tâm niệm chuyển động buộc miệng kêu lên: Phóng hỏa đốt thuyền! Chúng nhân trên thuyền nghe vậy đều ngạc nhiên khựng người lại. Con gã đã tung mình xuống khỏi đài quan sát, vung chân đá bay một chậu dầu đang cháy phừng phừng. Lạc Phương là người đầu tiên hiểu ra, vội vàng tung cước đá đổ một chậu dầu khác, lập tức lửa bốc cao. Cả phía đầu thuyền biến thành một khối lửa khổng lồ, khói bay mù mịt đâm thẳng vào giữa thuyền trận của địch nhân. Bọn Lương Trị giờ mới hiểu ra, vội vàng nhặt các tạp vật ném lên phía đầu thuyền để tăng cường thế lửa. Hai lão già Thương Bằng Thương Hạc cũng tham gia vào hành động phóng hỏa lần này. Trong trận vang lên khắp nơi mưa tên bay đầy trời. Khâu Trọng vung tay quát lớn: Các huynh đệ bổ thưởng trận! Tinh tinh tinh, chiếc thuyền hàng hết nghiêng tả lại ngã hũ, vụn gỗ bay tứ tán, không biết đã trúng phải bao nhiêu tảng đá của đối phương bắn tới. Chúng nhân lúc này đã nấp hết sau thuẫn trận, dùng thuẫn bài để đỡ làn mưa tên của quân địch. Trạc! Cột buồm gãy làm đôi, cả cánh buồm lớn đổ rầm xuống đám lửa lớn trên đầu thuyền. Tia lửa bắn lên tung tóe, tiếp đó cánh buồm cũng bốc cháy ngùn ngụt, khói bụi càng thêm dày đặc cuồn cuộn bay về phía thuyền địch. Tình hình hỗn loạn tới cực điểm. Trong làn khói mù đen kịch, không biết đã đụng phải chiếc thuyền nào của phía địch. Chiếc thuyền hàng đột nhiên rẽ ngoặt, đuôi thuyền lại đụng phải một thuyền khác, sau đó tiếp tục lao thẳng vào giữa trận thế của địch nhân. Ba chiến sĩ của một trường bị chấn động làm ngã nhào xuống sàn thuyền, hai người khác bị loạn tiễn bắn trúng ngã nhào xuống dòng sông đang cuộn chảy. Trên sông khói đen mù mịt, lửa bốc cao ngất, thuyền lật ngã người, cảnh vật khó phân. Từ Tử Lăng vẫn bình tĩnh như thường, dựa vào trí nhớ điều khiển chiếc thuyền đang bốc lửa tiến thẳng về phía hạ du. Khâu Trọng vung Tỉnh Trung Nguyệt lên, đánh bay một cây trường mâu xuyên qua làn khói bay về phía Thương Tú Tuần, đoạn lớn tiếng kêu lên: Đuôi thuyền cũng bắt lửa rồi! Thương Tú Tuần nhìn về phía đuôi thuyền, quả nhiên thấy lửa bốc cao, tiếng người kêu la thảm thiết vang lên bốn phía. Chiếc thuyền lại liên nghiêng lệch sang một bên, xích chút nữa thì chìm hẳn xuống sông. Khi thuyền trở lại thăng bằng thì đã xuyên qua được địch trận, tới khoảng trống bên ngoài thành Cảnh Lăng. Từ Tử Lăng điều khiển thuyền tiến vào bờ, cao giọng nói: Chuẩn bị thoát thần! Rầm! Đuôi thuyền lại bị một tảng đá lớn bắn trúng, vụn gỗ bay tứ tung, chiếc thuyền vốn đã thảm bại nay càng tan nát, từ từ chìm dần xuống mặt nước. Thần Tú Tuần thét lên một tiếng lanh lảnh, dẫn đầu phi thân lao lên bờ, những người khác cũng không dám chậm trễ, cùng lúc nhảy vút lên thoát khỏi thuyền hàng. Một trận mưa tên lập tức trải xuống đầu họ, do ở trên không thân hình hoàn toàn để lộ, nên dù có Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thương Tú Tuần có võ công siêu phàm chắc việc, cũng chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình, không thể lo cho người khác được. Chỉ trong nháy mắt đã có 5 chiến sĩ của một trường trúng tiễn rơi xuống sông. Hai nguyên lão cao thủ của một trường là Thương Bằng Thương Hạc giờ mới hiển lộ công phu, cùng với sự đại chấp sư Lương Trị thình hành một thế trận hình chữ phẩm, bảo vệ Thương Tú Tuần ở trung tâm, đánh bay mọi mũi tên bắn về phía nàng, an nhiên tự tại hạ thân trên bờ sông. Tính cả những chiến sĩ còn sống sót, giờ họ chỉ còn lại 11 người. Sau khi chạm chân xuống đất, lập tức tung mình phóng về phía cổng thành Cảnh Lăng. Trong trận vang lên như sấm, hai nhóm di quân giang hoài ước chừng hơn 300 người thúc ngựa lao ra từ hai doanh trại đặt bên bờ sông sát thành, vây lấy họ vào giữa. Nhất thời tiếng vó ngựa rầm rập vang trời, sát khí bao trùm cả không gian. Quân địch còn chưa tới nơi, phi tiễn đã phá không xạ tới. Nếu hai gã dùng chân khí xoáy ốc phát động tiểu độ thuật, tuy chưa chắc đã có thể hơn được đề tung thân pháp của Thương Tú Tuần, nhưng muốn thoát khỏi hiểm cảnh này tuyệt đối không phải chuyện khó. Có điều hai gã đều là bậc anh hùng nhiệt huyết, sớm đã tung mình vượt lên chúng nhân, chặt đầu hai tốp địch nhân, không để chúng cản đường bọn Thương Tú Tuần trở về tiến về phía cổng thành. Từ bến cảng tới cửa thành là một khoảng trống dài chừng 200 trượng. Đỗ Phục Quy đã đặt hai doanh trại kiên cố được xây bằng gỗ ở đây, xung quanh có hàng rào gỗ, hào sâu bảo vệ, hòng cắt đoạn mọi giao thông thủy lục của Cảnh Lăng. Quân sĩ thủ thành ở Cảnh Lăng thấy bọn họ chỉ bằng một chiếc thuyền hàng vừa rách vừa nát, đã xông qua được trận thế nghiêm cẩn của địch nhân, lại có thể thành công lên bờ, lập tức reo hò vang dội, tiếng hoan hô vang động cả một góc thành, khiến quyết khí của người ta phải sôi lên sùng sục. Có điều tuy ai nấy đều đã dương cung đáp tiễn, nhưng vì địa điểm giao chiến nằm ngoài tầm tên nên chỉ có thể hò hét trợ uy, đồng thời đốt lửa báo hiệu cho Phương Trạch Thao trong chủ soái phủ ra chủ trì đại cục. Thường Tú Tuần thấy Khấu Trọng từ Tử Lăng một mình xông vào giữa đám địch nhân cả trăm người thì định quay đầu lại trợ trận, nhưng bọn Lương Trị cứ một mực ngăn cản. Ngay cả Thương Bằng xưa nay vốn rất tiết kiệm lời nói cũng phải hét lên: "Nếu trường chủ quay lại, chúng ta sẽ không một ai sống sót được đâu." Thương Hạc cũng tiếp lời: "Nếu để hai vị anh hùng Khấu Từ, Đoạn Hậu, chúng ta may ra mới được có một sinh cơ." Thường Tu Tần biết đây là sự thật, đành phải cố nuốt nhiệt lệ, tiếp tục phóng về phía cổng thành. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này đã xông qua màn mưa tên, cùng lúc chặn lấy những tên địch đầu tiên đang lao tới. Khâu Trọng nhúng chân lao vút lên không, tỉnh Trung Nguyệt hóa thành một tia chớp vàng rực rỡ, chém xả vào 4-5 cây trường mâu đang đâm về phía gã. Đại đường Sông Long Truyện, phần thứ 88 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 89.